Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 216, hoạn nạn thấy chân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu Yến Vi tức giận đến mức đuổi bắt Vạn Hoài Bắc nhưng mấy lần đều không bắt được cai người giống như đại bàng bắt gà con. Có một lần, Lầu Yến Vi đã túm lấy vai của Vạn Hoài Bắc. Không đợi cô ta đắc ý, Vạn Hoài Bắc đã ngồi xuống và lùi lại, cuối cùng chỉ còn lại một cái áo trong tay Lầu Yến Vi, người thì đã trốn thoát. Lầu Yến Vi không khỏi tức giận nói, mẹ nó, anh là cá chát à, thật sự quá trần trụi rồi, cho dù sức chiến đấu của bạn mạnh, ngay cả người cũng không động được vậy thì sẽ không thể sử dụng được. Nói về đánh nhau, Vạn Hoài Bắc quả thực không tốt nhưng muốn bắt được anh ta cũng không dễ dàng. Thêm vào đó Lầu Yến Vi lại là người có tính nóng nảy, chỉ cần chọc giận một chút là mất đi khả năng phán đoán, vậy thì sẽ dễ dàng tránh thoát hơn. Lầu Yến Vi là đả thủ giỏi nhất, có thể đánh một chọi 10, nhưng nói đến dùng đầu óc mưu kế thì lại không giỏi. Vạn Hoài Bắc chỉnh lại áo, cười một cách dịu dàng và nói. Mẹ Dạ Xoa, cô thích quần áo của tôi thì sớm nói đi, tôi tặng cho cô. Ai muốn quần áo bốc mùi của anh? Lầu Yến Vi vứt áo đi, nói xong lại động thủ. Bạch Hồng Hoa kéo lấy cô, chúng ta tới đây để cứu chị cậu, hôm nay tạm thời đình chiến đi. Sau lời nhắc nhở của Bạch Hồng Hoa, Lầu Yến Vi mới nhớ đến chính sự của hôm nay. Coi như anh may mắn, hôm nay bà nội tạm thời tha cho anh. Vạn Hoài Bắc cười, tôi sẽ tiếp cô bất cứ lúc, đây không phải là khiêu khích sao? Nào, Lầu Yến Vi vung tay lên muốn đánh, Bạch Hồng Hoa lại kéo cô ta lại. Sao cậu cứ gặp Vạn Hoài Bắc là lực khắc chế cơ bản nhất mà cũng mất rồi? Lầu Yến Vi tức giận, anh ta thiếu đánh, Bạch Hồng Hoa, Vạn Hoài Bắc nhặt chiếc áo dưới đất lên, rũ bụi rồi từ từ mặc vào. Cô Tô bị bắt cùng với ông chủ của chúng tôi, hai người ở đây trông coi lâu như vậy, người đầu. Lục Đồng Quân yêu cầu bóng đêm hợp tác với Thiên Dạ, Vạn Hoài Bắc đương nhiên biết Thiên Dạ hiện tại là do Tô Lan Huyện phụ trách. Bạch Hồng Hoa nói, Lệ lão đại của chúng tôi đích thần đi vào đàm phán rồi. Vạn Hoài Bắc nhìn Lầu Yến Vi và Bạch Hồng Hoa. Lệ lão đại đưa hai người đi sao? Xem ra Thiên Dạ mấy người thật sự không còn ai. Lầu Yến Vi chế nhạo, bóng đêm các anh trâu bò như vậy, sao lại chỉ có một mình anh đến? Vạn Hoài Bắc nở nụ cười, bởi vì bóng đêm chúng tôi lợi hại, một mình tôi đến là đủ rồi. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Lầu Yến Vi mỉa mai, cẩn thận da bò cũng bị lột mất, hai người cứ thế đấu khẩu với nhau, không ai nhường đấy. Ai, trong căn phòng bí mật. Tô Lan Huyên đang ngủ say trong lòng Lục Đồng Quân thì tỉnh lại, Lục Đồng Quân vẫn giữ nguyên tư thế trước khi cô ngủ, ngồi dựa sát vào tường, hai chân co lại. Anh có muốn nghỉ ngơi một lát không? Thuốc trong người Tô Lan Huyên đã được giải, có lẽ là do môi trường, hoặc có lẽ là vì đau lòng Lục Đồng Quân luôn bảo vệ cô, giọng điệu của cô cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không cần đâu, Lục Đồng Quân mím môi cười. Cũng may, lúc, hầu hạ em, anh có sức chịu đựng kinh người thật đấy, tục ngữ nói, trên đời này không có gì là không thể giải. Tô Lan Huyên, quyết bằng một phát súng, nếu có thì phải hai phát. Tô Lan Huyên trừng mắt nhìn Lục Đồng Quân, bớt dẫm đạp lên mặt mũi người khác đi, trước tiên nghĩ cách ra ngoài đã. Tần Chấn Đông chắc chắn biết chúng ta đang ở bên trong, ông ta luôn không mở cửa, e là ông ta đang đợi nhặt xác cho chúng ta. Chấm, Lục Đồng Quân suy nghĩ một chút rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ngược lại cảm thấy chắc là Tần Chấn Đông cũng không có cách vào được. Đây không phải mật thất do ông ta xây dựng sao, tại sao lại không vào được? Tô Lan Huyên tò mò, anh đã từng nghe một người bạn nói là ở nước ngoài có người nghiên cứu ra hệ thống bảo vệ với 12 giờ là một chu kỳ, một khi có người đi vào, chạm vào cơ quan, trừ sau khi 12 giờ, ai cũng không thể ra ngoài, người bên ngoài cũng không thể vào được. Vậy chúng ta ở trong này bao lâu? Bởi vì mật thất không nhìn thấy mặt trời, không có đồng hồ, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Lục Đồng Quân nói, chắc là khoảng 10 giờ. Điều đó có nghĩa là còn 2 giờ nữa Tần Chấn Đông mới mở cửa được, vậy thì chúng ta sẽ cứ đợi ở đây, bị Tần Chấn Đông bắt còn hơn bị những tia sáng đỏ đó xiết thành thịt vụn. Anh cũng nghĩ vậy, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu là một mình Lục Đồng Quân, anh vẫn có thể xông vào cơ quan. Tô Lan Huyên hỏi, Lục Đồng Quân có phải cho rằng em làm vướng chân anh không? Một chút, câu trả lời là rất trung thực, Tô Lan Huyên tức giận hận không thể rút dao ra. Lục Đồng Quân, có phải anh lại muốn quỳ vỏ sầu riêng không? Lục Đồng Quân tiếp tục nói, nếu như em xuất hiện sớm hơn mấy năm, anh đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình, nói không chừng con cái chúng ta đã khôn lớn rồi, Lan Huyên, em nói xem em có phải làm anh vướng chân không? Anh đã 30 tuổi rồi, còn chưa được con gọi một tiếng cha. Nếu lần sau có nói, thì một lần nói cho hết câu đi, cẩn thận em làm anh ngộ thương. Tô Lan Huyên nguôi giận. Cô vừa nói xong, tia sáng màu đỏ vẫn luôn không có sự thay đổi đột nhiên chuyển động, vô số tia sáng bắn ra vạch màu đỏ, luân phiên thay đổi tụ lại thành dạng lưới dày đặc. Tô Lan Huyên hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào hệ thống bảo về là phiên bản nâng cấp? Lục Đồng Quân nhất thời không rõ chuyện gì xảy ra. Trên lối đi dài mấy mét xuất hiện 9 ô vuông, trong mỗi ô có một màu khác nhau, cũng thay đổi luân phiên. Lúc này, hai bên tường không ngừng tiến lại gần, Lục Đồng Quân nhíu mày, Lan Huyên, xem ra chúng ta không thể ngồi chờ được nữa, nếu không sẽ bị tường ép chết. Vậy anh có chắc chắn đi tới đó? Tô Lan Huyên không biết nhiều về cơ quan, cứ thử xem, Lục Đồng Quân nói, không có máy tính, vậy thì chỉ có thể tính nhầm khu vực an toàn trong 9 ô vuông. Bởi vì 9 ô vuông thay đổi, cũng không thể dựa vào chiêu tìm cách trước khi hành động. 9 ô vuông tỏa ra nhiều màu sắc, tia sáng đỏ vẫn luôn liên tục thay đổi, lối đi bỗng nhiên rực rỡ màu sắc, nếu có thêm âm nhạc thì sẽ giống như trong quán bar. Tô Lan Huyên không khỏi tức giận, người thiết kế ra cơ quan này e là không thường xuyên lui tới những nơi như quán bar, hộp đêm. Quán bar hộp đêm, linh quang Lục Đồng Quân lóe lên, trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Lan Huyên, nắm chặt tay anh. Lục Đồng Quân chỉ có thể ôm Tô Lan Huyên xông qua, nếu anh không thể đi đúng một lần, anh không dám bảo đảm có thể đi đúng lần thứ hai. Được, Tô Lan Huyên biết đây là thời khắc sinh tử, một lần bất cẩn, hai người sẽ bị chôn vùi ở đây. Lục Đồng Quân ôm lấy Tô Lan Huyên, vách tường hai bên càng ngày càng hướng về phía giữa, cũng không còn bao nhiêu thời gian. Lục Đồng Quân hỏi, Lan Huyên, em biết hát không? Biết một chút, có chuyện gì vậy? Tô Lan Huyên sau khi hỏi mới chợt nhận ra. Lẽ nào 9 ô vuông thay đổi theo âm nhạc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lan Huyên nhìn 9 ô vuông đang nhảy lên, nốt nhạc tương ứng với mỗi màu sắc để ngâm theo, chưa kể, đó thực sự là một bản nhạc kinh điển của nước ngoài. Tô Lan Huyên vội vàng hét một tiếng, Lục Đồng Quân, màu đỏ. Lục Đồng Quân nhảy đến khi vực màu đỏ đầu tiên, ánh sáng trên bức tường thu lại khi sắp chạm vào hai người họ. Tô Lan Huyên kinh ngạc nói, thực sự đúng rồi, Lan Huyên, bước tiếp theo. Màu tím, Lục Đồng Quân đi theo màu sắc mà Tô Lan Huyên nói, ôm cô nhảy lên khu vực màu sắc tương ứng. Màu trắng, màu xanh lam, màu tím, bất cứ nơi nào hai người đi qua, vạch màu đỏ không ngừng được thu lại. Đến ô cuối cùng, Tô Lan Huyên nói, màu xanh lá cây, Lục Đồng Quân theo chỉ dẫn mà nhảy qua, vạch đỏ trên bức tường không chỉ không quay lại. Đây lại là một tia gamma có thể xé nát con người, không phải chuyện đùa. Lục Đồng Quân, Tô Lan Huyên lo lắng hét lên. Vô số tia sáng chiếu xuống, Lục Đồng Quân vội vàng ném Tô Lan Huyên ra, mình cũng nhanh chóng né tránh, bị ép phải lui về phía sau mấy bước. 9 ô vuông lại bắt đầu thay đổi, lần này là một bản nhạc khác, sau khi Tô Lan Huyên an toàn, nhìn Lục Đồng Quân vẫn còn đang gặp nguy hiểm, vội vàng nói. Màu trắng, màu xanh lam, màu đỏ. Lục Đồng Quân nhanh chóng bước theo 9 ô vuông, may mà Tô Lan Huyên đã từng nghe bản nhạc này, nhớ được âm luật. Đến ô cuối cùng, lẽ ra là màu tím, rút kinh nghiệm vừa rồi, Tô Lan Huyên làm ngược lại. Màu cam, Lục Đồng Quân hoàn toàn tin tưởng Tô Lan Huyên, bước lên ô cuối cùng, thuận lợi vượt qua. Chỉ đến khi hai người an toàn thì tóc trên đỉnh đầu Lục Đồng Quân mới đã không còn, nếu chậm hơn nữa thì nửa cái đầu của anh cũng sẽ không còn nữa. Lan Huyên, có chuyện gì sao? Lục Đồng Quân vừa rồi ném cô đi, không làm Tô Lan Huyên bị thương, nhưng anh vẫn lo lắng. Tô Lan Huyên đột nhiên ôm lấy Lục Đồng Quân, trong lòng còn sợ hãi, không khỏi tức giận nói. Người thiết kế ra cơ quan này thật là ăn no rừng mỡ, hoặc là người ngụ âm không hoàn chỉnh, âm cuối cùng còn sai rõ. Dáng vẻ tức giận của Tô Lan Huyên rơi vào trong mắt Lục Đồng Quân, anh cảm thấy rất đáng yêu. Lục Đồng Quân giờ khóc giờ cười ôm lấy Tô Lan Huyên. Vừa rồi nếu không phải Lan Huyên của anh cơ trí, anh thật sự sẽ bị biến thành thịt vụn mất. Cách chương.